Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong những phần trước, quý thính giả đã lắng nghe 60 hồi của cuốn sách này. Trong phần này, kho sách nói.com.vn xin được tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những nội dung tiếp theo của cuốn sách. Ngay bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe hồi thứ 61. Lý Thiết Quài thăm hỏi Huyền Châu Tử, Vương Nguyệt Anh thử thách Lam Thái Hòa. Hà Tiên Cô và Vương Nguyệt Anh theo Thiết Quả Tiên Sinh cưỡi mây bay tới nhà họ Lam. Trên đường đi, thầy trò đang bàn về biện pháp cảnh cáo Hồ Thị. Thiết Quả Tiên Sinh nói, đây chỉ là chuyện nhỏ, ta vì thể diện cùng Nguyệt Anh không thể không đi một chuyến, nhưng cũng nhân tiện giải quyết một việc lớn. Hà Tiên Cô muốn hỏi là chuyện gì? Thiết Quả Tiên Sinh chưa kịp trả lời, đã thấy một đám mây đen từ góc đông bắc bay về hướng nam. Thiết Quả Tiên Sinh thở dài, nói, ác nghiệt thay con quái này, không biết nó còn muốn hại bao nhiêu sinh linh nữa đây. Nhân đó lại báo cho hai người biết. Vừa rồi ta có nói tới một việc lớn, chính là việc này đây. Hai người thử nhìn xem trên đám mây đen, coi có nhận ra con gì đang đứng hay không. Tiên cô lúc này đạo hạnh đã thâm hậu, sớm nhận ra một con giao long cực kỳ to lớn, cái đầu tràng bàng, khắp mình là vảy vàng lấp lánh, mới nói cho Thiết Quải Tiên Sinh biết. Nguyệt Anh chẳng nhìn thấy gì, chỉ thấy mây đen mà thôi. Thiết Quả Tiên Sinh lại than dài. Nói về tuổi tác, các vị thiên tiên trên thượng giới hiện nay cũng không có vị nào lớn tuổi hơn con vật này. Nói về đạo hạnh, nó biết phép thiên độn, lại có tài biến hóa. Nhưng không hiểu sao, nó chỉ thích chìm sâu trong ma giáo. Chuyên làm những việc thương thiên hại lý, nhất thời có thể tránh khỏi tội trời. Nhưng không bao lâu, kiếp số tới cũng không thoát khỏi xét đánh. Nói rồi liên tiếp lắc đầu, than thở không cùng. Nguyệt Anh mới hỏi lai lịch con vật này ra sao, nó đã làm ác những gì. Thiết Quả Tiên Sinh cười, nói với Hà Tiên Cô. Nó chính là con nghiệt xúc đã đại náo đạo tràng trong Loa Cung. Hai ba phen thất bại, nó tính chiếm cứ sông Tiền Đường, làm căn cứ địa. May cho Huyền Châu Tử ra sức giữ gìn, nó không làm gì được. Nhưng kiếp số đã định, sau này nó lại quậy phá một trận nữa. Ta đi lần này là muốn đem lai lịch lão giao nói cho Huyền Châu Tử biết để có thể bảo hộ sinh linh chăm họ. Nếu không kịp thời ngăn chặn, cũng có thể cứu ứng đúng lúc. Tiên cô nghe nói rất khâm phục. Thiết Quả Tiên Sinh lại đem lai lịch lão giao nói cho Nguyệt Anh nghe. Nguyệt Anh kinh hãi, nói, chúng ta có quyết chí cầu tiên cũng khó được đại đạo. Lão giao này đã có đạo hạnh thâm hậu, sao lại hoành hành như thế? Há chẳng phải tự chuốc lấy họa diệt vong, uổng phí cả vạn năm công hạnh ư? Thiết Quả Tiên Sinh và Hà Tiên Cô nghe nói, nhìn nhau mà than thở. Lúc đó vừa vặn tới nhà họ Lam, ba người từ trên không trung đáp xuống. Cả nhà Hồ Thị đều quỳ phía trước, không dám ngẩng đầu. Nguyệt Anh không dám nhận đại lễ, tránh qua một bên. Hồ Thị thấy Nguyệt Anh đi chung với hai vị tiên, biết cô cũng đã thành tiên, không dám có ý khinh mạn chút nào. Lại sợ cô tới để báo thù những việc ngược đãi trước đây, bà ta run bần bật, miệng nói lắp bắp. Thưa Vương tiểu thư, Vương thiếu phu nhân. Cố làm ra vẻ kính trọng mà thân mật, chẳng dè Thiết Quả Tiên Sinh thét lên một tiếng, khiến mụ kinh hồn, táng đởm, ngã ngất ra. Nguyệt Anh vội tiến lại, đỡ dậy, nói nhỏ vào tai, giọng khích lệ. Không cần phải sợ. Sư phụ tôi là thiên tiên hữu đạo, tới đây là để cứu bà, khiến bà thoát khỏi thảm kiếp, không phải đọa kiếp luân hồi. Bà hãy tĩnh tâm lãnh giáo, khéo sửa đổi lỗi lầm, bảo đảm sau này bà sẽ được điều tốt lành. Hồ Thị nghe vậy, lại run rẩy nói. Tiểu thư có ý tốt, ta đã biết rõ, hận rằng ta ngu dốt tối tăm, không nhận biết người tốt. Những điều trước đây ta đối xử với cô không được đẹp, mong cô đừng để dạ. Nguyệt Anh nghe vậy càng thêm bối rối, vội nói. Hãy mau nghe tiên sư chỉ giáo, bà hãy nhìn coi, tiên sư đang cầm vật gì trong tay. Hồ Thị tự động nhìn về phía Thiết Quả Tiên Sinh. Mụ không nhìn còn đỡ, một khi đã nhìn càng thêm kiếp hãi, kêu lên một tiếng, ngã lăn ra, miệng sùi bọt mép, bất tỉnh nhân sự. Nguyên đồ vật Thiết Quả cầm trong tay là một tấm gương nhỏ, hình tròn, chỉ to bằng miệng chén. Hồ Thị nhìn vào, liền thấy một vùng rộng bao la. Cảnh đầu tiên mụ nhìn thấy là một căn phòng. Trong phòng có một người bệnh đang nằm. Ngoài ra còn có hai người, một nam, một nữ, đang bàn nhau chuyện đánh thuốc độc, giết người bệnh. Bệnh nhân vừa uống xong thuốc, lập tức nảy người lên, bảy khiếu đều ra máu tươi. Chú thích cho số 1, bảy khiếu hay còn gọi là thất khiếu, là bảy lỗ hổng trong người, thường được kể là hai mắt, hai lỗ mũi, hai lỗ tai và hậu môn. Hết chú thích. Điều kỳ lạ là căn phòng đó rất giống với một phòng trong nhà họ Lam, người bệnh chính là Lam Văn, hai người đánh thuốc là chị em họ Hồ. Tình trạng Lam Văn nằm chết rất ghê sợ. Hai chị em lang sang một hồi, rồi Hồ Thiên lo dọn dẹp, lau chùi xác chết, không để lại một dấu vết. Tấm gương đã lưu lại hình ảnh sống động về việc hai đứa bức tử Lam Văn. Chính xác tới từng chi tiết khiến Hồ Thị khiếp sợ lăn ra chết. Thiết quả tiên sinh thấy mụ chết giấc, liền hướng về phía mụ thổi phù một hơi. Hồ Thị dần dần tỉnh lại, trong lòng hiểu rõ mọi chuyện, không muốn nhìn vào gương nữa. Nhưng những cảnh hiện ra trong gương vẫn đập vào mắt mụ, cho thấy những chuyện xảy ra sau khi Lam Văn chết. Nào là Hồ Thị tự ý chuyên quyền, nào là Hồ Thiên ton hót suối bẩy mưu hại vợ chồng Thái Hòa thế nào. Vì sao Lâm Hồ biết được, nửa đêm thông tin cho Nguyệt Anh, rồi Hồ Thiên vu hãm Nguyệt Anh làm ầm ĩ cửa nhà. Cặp vợ chồng bé phải chạy trốn, Hồ Thiên dẫn thuộc hạ đuổi theo. Thái Hòa Nguyệt Anh gặp tiên được lên trời, Hồ Thiên bị sét đánh chết. Tất cả những cảnh đó hiện trong gương. Hồ Thị nhìn thấy, liền ngẩn ngơ như say, như mê, bất giác đưa mắt nhìn thiết quả tiên sinh. Tiên sinh liền bảo Nguyệt Anh, hãy dẫn bà ta đi, hỏi xem bà ta có chịu hối lỗi, làm lành, thành tâm làm một người tốt, không làm việc ác nữa được không? Nếu biết rộng thì âm đức, làm nhiều việc thiện, ông trời quyết không biết ngõ người hối lỗi, tự tân, sau này công hạnh viên mãn, còn được nhiều điều tốt lành ngoài trí tưởng tượng. Nguyệt Anh tuân lệnh dẫn Hồ Thị vào phòng trong, chiếu theo những ý nghĩ của sư phụ, phổ công khuyên nhủ, chỉ dẫn một phen. Hồ Thị liền sáng suốt trong lòng, hiểu ra liền, lập tức đứng dậy, chạy ra ngoài, quỳ trước mặt thiết quả tiên sinh, lệnh bung bốp, khóc mà rằng. Tôi đã hối hận những việc làm không phải trước đây, quyết tâm làm việc thiện, nếu có lời nào giả dối, hoặc giữa đường cải tiết. Nói rồi đưa ngón tay út lên miệng. Cắn mạnh một cái, đứt ngón tay, máu tuôn như suối, đau thấu tim gan. Nhịn đau, nói tiếp. Thân này sẽ không được chết lành, mà như ngón tay này, đứt làm hai khúc. Nói dứt lời, đau quá mà hôn mê. Thiết quả tiên sinh rất hài lòng, vì thấy Hồ Thị quyết tâm như thế, gật đầu tán thưởng. Nói được câu này thì tội lớn cách mấy cũng có thể tha thứ. Lại hướng về phía Hồ Thị, thổi phù một hơi. Hồ Thị lồm cồm ngồi dậy, máu ở vết thương ngưng lại. Thiết quả tiên sinh nói vài lời an ủi, Hồ Thị giữ lại lóng tay bị cắn đứt, nói: để mỗi ngày nhìn ngắm, tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Thiết quả tiên sinh giải quyết xong việc nhà họ Lam, lại dẫn tiên cô và Nguyệt Anh cưỡi mây bay đi, tới thẳng địa phương Hải Ninh, tìm tới ngôi miếu của Huyền Châu Tử. Huyền Châu Tử từ khi nhận chức đến nay nhiều lần hiển linh, nên việc hương khói rất thịnh. Nghe thiết quả tiên sinh tới thăm, ông vội ra đón. Hai vị tiên gặp nhau, vui mừng, cười lớn tiếng, dắt tay nhau vào trong miếu. Tiên sinh bảo tiên cô và Nguyệt Anh ra mắt Huyền Châu Tử, tỏ lòng ngưỡng mộ. Huyền Châu hỏi thiết quả về tình hình cuộc Vân Du. Thiết quả tiên sinh hỏi ông kia về việc giữ đất, đề phòng lão Giao. Nhân đó kể lại chuyện gặp lão Giao ở giữa đường. Huyền Châu thở dài, nói: con vật này chưa trừ khử, đất chiết còn mắc cạn. Tiểu đệ tuy đã hội ý với Long Vương, nhiều lần bày cách ngăn chặn đường ra vào của nó. Nhưng con yêu này thần thông quảng đại, không thua kém chúng ta, nếu sơ suất là chúng ngay gian kế của nó. Lúc đó tính mạng của trăm vạn sinh linh khó bảo toàn, trách nhiệm đổ lên đầu một mình tiểu đệ. Tiểu đệ tự nhận tài năng nông cạn, gánh trọng trách này, mỗi khi nghĩ đến thường run rẩy sợ hãi. Đạo huynh đã không bỏ rơi, hạ cố tới đây, ắt có điều gì chỉ dạy. Đạo hữu quá khiêm tốn, lão gia tuy dữ, nhưng xưa nay tà không thắng chính. Huống chi lại có đạo huynh cẩn thận lưu tâm, ngồi chấn cửa biển, lại được vợ chồng bình hòa giúp đỡ, chắc hẳn lão Giao cũng không làm gì được đâu. Nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý nghĩ, là tại kiếp số, không sao tránh khỏi. Chỉ cần đạo huynh trước sau như một, không bê trễ, không cẩu thả, đừng vì cao hứng nhất thời mà quên đi việc cảnh giới hàng ngày. Như vậy kiếp số có tới, cũng không can dự gì tới đạo huynh. Huyền Châu Tử luôn miệng khen phải, nhưng trong lòng cảm nhận, những lời thiết quả tiên sinh chỉ bảo không được thiết thực lắm, chẳng qua chỉ là những câu cửa miệng biểu hiện sự tắc trách. vì thế trên mặt hiện ngay ra thái độ không mấy khâm phục. Thiết Quả tiên sinh hiểu ý nhưng giả bộ không biết. Chiều tối, Huyền Châu Tử sai người dọn ra những trái cây tươi của Giang Nam, những đặc sản đất Việt Trung để đãi ba người khách phương xa. Chủ khách chuyển trò vui vẻ, ăn uống tận tình. Hôm sau, Thiết Quả tiên sinh lại dẫn tiên cô, Nguyệt Anh, rời khỏi Hải Ninh nhằm hướng Bắc đi Trung Châu. Tiên sinh bỗng cười, nói với Nguyệt Anh, ta sẽ dạy cô một trò chơi nhé. Nguyệt Anh không hiểu ý, tiên cô mới nói, sư huynh đã thấy trước tác dụng, hiền muội chỉ nên dụng tâm học tập, bất tất hỏi nhiều. Thiết Quả tiên sinh niệm chú lâm dâm, bảo Nguyệt Anh đọc lại, rõ to, cho thuộc, lại nắm hai tay cô, viết vào lòng bàn tay hai chữ lò mò, nói. Niệm câu chú ngữ có thể thực hiện phép tàng hình, nhưng đây không phải chính đạo, chẳng thể dùng lâu. Đại khái chỉ có thể ứng nghiệm trong 1-2 ngày. Hai chữ lò mò trên tay cô chính là bùa chú. Lúc muốn tàng hình, cứ đưa lòng bàn tay trái lên trên, lập tức người ta không nhìn thấy cô ở chỗ đang đứng. Chừng nào muốn hiện ra, lại lật ngược bàn tay xuống, lập tức thân hình xuất hiện trở lại. Phép thuật này chỉ là trò chơi, không được coi là phép tiên đứng đắn. Phép tàng hình chính thức phải có công lực thật sự mới thực hiện nổi, có thể biến hóa vô cùng, cũng không cần dùng tới bùa chú. Tiên sinh lại nói tiếp. Chuyến đi này là vì việc của Thái Hòa, nhưng cũng vì cô mà ra. Ta đối với cô đã 10 phần tin tưởng, riêng với Thái Hòa, ta không còn dám quyết đoán cậu ta có đổi chí hay không. Vì thế mới nhân dịp này thử thách cậu ta một phen, coi có thành tâm hay không. Nếu cậu ta quả thật có tương lai, thì qua lần thử thách này càng thêm kiên định lòng tu đạo. Cậu ta sớm lên trời ngày nào, cô sớm xuất thế ngày ấy. Vì thế mới nói, vì cậu ta, mà thật tình là vì cô. Đối với Thái Hòa, cô có tâm nguyện giống hệt như ta đối với Hà Sư Muội vậy. Sư Muội một ngày chưa thành tiên, ta cũng một ngày không lên trời. Hy vọng sau này, Thái Hòa sẽ vì cô mà dụng tâm học tập, đặc biệt nỗ lực, để cô có thể yên tâm, mà ta cũng được an ủi. Nguyệt Anh lúc đó mới hiểu rõ tấm lòng của Thiết Quả tiên sinh, vội hỏi. Vậy muốn thử thách Thái Hòa phải làm thế nào? Thiết Quả tiên sinh liền chỉ dẫn cho cô, nên làm như thế, nhất thiết không để lầm lỡ, mới biết được chân tình của Thái Hòa. Nguyệt Anh lĩnh mệnh. Thiết Quả tiên sinh chợt ngó xuống dưới, chỉ tay về phía một thôn xóm hạ giới, nói. Đây đã là địa giới Dự Châu, nằm phía nam sông Hoàng Hà. Ta chắc Thái Hòa đêm nay sẽ tới đây xin tá túc. Hiện tại cậu ta còn đang ở giữa, ta cùng Hà Sư Muội đi trước tới đó, hù dọa cậu ta một phen, coi cậu có can đảm hay không. Cô hãy tới thôn xóm, theo kế sách của ta mà giải quyết, không được để hỏng việc. Mọi người hạ thấp đám mây, rơi xuống một miếu thổ địa vội ra nghênh tiếp thượng tiên. Kết quả tiên sinh nói rõ ý mình vì sao tới đây, nhờ ông ta chiếu cố Nguyệt Anh, vì cô còn trẻ, hiểu biết chưa sâu, e có điều gì sai lầm chăng? Vì thế Nguyệt Anh ở lại trong miếu để đợi Thái Hòa. Thiết Quả tiên sinh cùng Hà Tiên Cô ra khỏi miếu, dùng phép rút đất, tới phía sau một vách núi, cách xa đó hơn 10 dặm. Thiết Quả tiên sinh chỉ tay về một khu rừng đằng trước, nói. Trong khu rừng kia có một người đang đi thất thểu, chính là Thái Hòa đấy. Nơi đó vắng vẻ không người, cô hãy ngó xem, có phải cậu ta đang bồi hồi nhìn quanh bốn phía, ắt hẳn đang muốn tìm người để hỏi thăm đường phải không? Hiền muội hãy mau ra tay, dẫn dắt cậu ta đi tới. Tiên cô cất tiếng cười, lắc mình một cái, biến ra một bà lão, tóc bạc phơ, đón lõng Thái Hòa. Bên kia Thái Hòa vì trời sắp tối, lạc mất đường đi, đang tính tìm một người để hỏi thăm đường. Bỗng thấy phía trước có một bà lão đi tới, lòng mừng khấp khởi, vội tiến lại thi lễ, hỏi. Bần đạo đang muốn lên núi Vương Ốc, vì đi mãi, đã lỡ độ đường, xin lão bà chỉ cho chỗ nào là đường cái, có thể tìm nơi nghỉ đỡ. Tiên cô quay nhìn về phía sau chỉ dẫn. Cậu cứ theo lối bên kia mà đi, sẽ vượt qua một vách núi, lại đi tiếp chừng 5-6 dặm, sẽ có thôn xóm, có thể nghỉ đỡ qua đêm. Thái Hòa chắp tay vái cảm ơn, rồi dạo bước mà đi. Lúc đó trời đã sắp tối, mặt trời xuống dần. Thái Hòa càng thêm nóng lòng, muốn đi cho mau. Nào ngờ, vách núi ở ngay phía trước, đi mãi không tới. Thái Hòa vừa bực tức, vừa buồn cười, nghĩ thầm. Mình đã vội lại lâm vào hoàn cảnh này, con đường đi dài hay ngắn đã có chiều dài nhất định, tại sao lại thấy lúc gần lúc xa? Chắc hẳn tại lòng mình nóng vội mới có cảm giác như thế. Tuy nói vậy nhưng con đường lúc đó quả thật kỳ quái, rõ ràng là cách không xa, đi hoài không tới. Ánh mặt trời càng lúc càng ngắn lại, bóng hoàng hôn đã buông xuống. Lúc Thái Hòa tới được chỗ vách núi, đã cảm thấy kiệt sức, bất giác cất tiếng, nói. Theo lời lão bà nói, qua khỏi vách núi còn phải đi thêm 6-7 dặm đường nữa mới có thôn xóm. Bây giờ trời đã tối đen, đường đi không nhận ra nổi, thật khổ vô cùng. Và lại, nhìn núi này tuy không cao lắm, nhưng đường núi quanh co, còn sợ hùng sói, giặc cướp xuất hiện đột ngột. Nếu gặp phải những thứ đó, chẳng những trong tay ta không có một tấc sắt, khó chống cự, mà lúc này toàn thân ê ẩm, muốn chạy cũng không thoát, biết làm sao đây? Suy nghĩ một hồi, liệu chừng ngồi lại chỗ này cũng không phải là thượng sách, đành phấn khởi dũng khí tiến lên. Vừa vượt qua khỏi vách núi, bỗng nhiên cây cối trong rừng rung chuyển, một cơn gió quái nổi lên, tưởng như có ý nhắm chỗ chung quanh Thái Hòa mà vây chặt. Thái Hòa ngước mắt nhìn lên trên núi, chợt thấy trong đám rừng có hai đĩa đèn rất lớn, phát ra ánh sáng lấp lánh. Thái Hòa lấy làm lạ, nghĩ thầm. Trên núi vốn không có người ở, tại sao lại có thứ đèn lớn thế này? Vừa rồi mình chẳng nhìn thấy gì, sao đột nhiên lại xuất hai ngọn đèn này? Ai đem treo chúng lên, treo để làm gì? Nghĩ một hồi, bất giác căng mắt nhìn ra xa. Vừa nhìn rõ, liền kêu lên một tiếng, ngã lăn ra đất. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 61. Bây giờ, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 62. Mãng xà nằm vắt ngang hai núi, thành đường đi. Đơn thân tìm hỏi đại đạo, vì đạo quên thân. Thái Hòa thấy trên núi hiện ra hai ngọn đèn lớn, lấy làm kinh dị. Chừng nhìn kỹ, lại nhận ra đó không phải là hai ngọn đèn, mà là đôi mắt của một con trăn cực kỳ to lớn. Đầu nó to như cái thúng, thân nó lớn, mấy người ôm không xuể, lại dài 10 dặm. Đầu ở núi này, bụng vắt ở trên đỉnh núi bên kia, cách xa 5 dặm. Hồi nhỏ đi học, cậu từng nghe kể về cố sự, nói có con trạch nuốt được con heo mập. Lúc đó cậu cho là chuyện kỳ dị, ghê sợ, đêm nằm không ngủ được. Nào hay, con vật được nhìn thấy hôm nay, còn hoang đường, quái đản, không sao tưởng tượng, và đáng sợ hơn con lươn nuốt heo rất nhiều. Cũng may lúc này, cậu vừa lập chí cầu tiên, gác bỏ tính mệnh ra ngoài suy nghĩ, nên lấy lại lòng can đảm, hùng tráng hơn xưa rất nhiều, dần dần ổn định tinh thần, đứng dừng lại, nói to cho một mình nghe. Thái Hòa ơi Thái Hòa, người đã là người cầu tiên hỏi đạo, đừng nói là con lươn nho nhỏ, dài 10 dặm, thân to 10 ôm, ngay cả chân long, che lấp trời đất, chút biển lật sông cũng chẳng đáng sợ, đi lên, mặc kệ nó, đường ta cứ đi, sợ cái gì? Liền mạnh dạn bước những bước dài, nhắm phía trước mà tiến lên. Nhưng trong lòng thỉnh thoảng vẫn không quên được con lươn nho nhỏ. Lo ngày ngáy, bước chân lật đật, không do mình điều khiển. Luôn luôn tự nhắc nhở, tự trách mình. Nói, đừng nghĩ tới nó, đừng nghĩ tới nó, nghĩ tới nó là không hào hán. Mà đôi chân chẳng chịu nghe lệnh chỉ huy. Đang lúc gạt bỏ tính mạng qua một bên để tiến tới, hai ngọn đèn trên núi tưởng như hiểu được hướng đi của cậu. Bỗng nghe con trăn chuyển mình răng rắc. Cặp mắt như hai ngọn đèn cứ nhắm vào thân mình Thái Hòa mà chiếu sáng. Đồng thời, một luồng khí tanh tưởi bốc ra, xốc lên tận mũi, không sao chịu nổi. Rõ ràng con quái này đã gây chuyện với Thái Hòa đây mà. Nó vươn cổ đưa cái đầu bự hướng về phía trước, chỉ nghe một tiếng ầm vang giữa không trung. Con vật khổng lồ nằm vắt ngang giữa trời, gác đầu lên một cành cao của cây cổ thụ rất to, cách chỗ Thái Hòa đang đứng chừng 10 trượng. Thái Hòa lúc đó đã gần hôn mê, không rảnh mà xét xem cái đuôi chăn nằm vắt ngang đỉnh núi nào. Chỉ nghe cây cổ thụ xung chuyển từ gốc tới ngọn, cành cây kêu răng rắc như muốn gãy đôi, đủ biết sức lực con chăn mạnh cỡ nào. Thái Hòa lúc đó rõ ràng đang ở dưới cổ con chăn, mà thân của nó nằm cách mặt đất chưa đầy 5 thước. Nếu nó đột nhiên hạ mình xuống, có thể đè chết Thái Hòa. Hoặc giả nó phì hơi quẫy mình một cái, có thể hất cậu văng ra xa mấy dặm. Kinh hãi hơn nữa là cặp mắt chăn cứ chiếu thẳng về trước, dường như đang muốn tiến lại gần Thái Hòa. Lúc đó cậu ta chỉ còn cách mau mau lùi về đằng sau. Nếu tiến lên một bước, sẽ sớm chôn thân trong bụng chăn mà thôi. Trong lúc vô cùng kinh hãi, Thái Hòa chuyển nghĩ, cảm thấy đã lâm vào tuyệt cảnh, chỉ còn nghĩ cách bảo vệ tính mạng. Bất luận thế nào, không gì bằng tạm lùi về đằng sau, tìm một khoảng đất rộng và bằng phẳng, ngồi nghỉ một đêm, đợi khi trời sáng sẽ tính kế khác. Nghĩ tới chỗ đó, đột nhiên lại nhớ tới những lời hùng tráng mình đã nói ở trên núi Thái Sơn. Hiện tại sư phụ và Nguyệt Anh không có đây, nhưng tự mình đã lẻo miệng khoe khoang những gì, làm sao quên được. Trên con đường phía trước, những nỗi nguy hiểm có thể xảy ra liên tục. Nếu vừa gặp chuyện ngoài ý nghĩ, đã vội nghĩ tới việc lùi bước, làm sao tới được Vương Ốc Sơn? Làm vậy chẳng những đắc tội với sư tôn, còn để cho Nguyệt Anh dương nhân chê cười. Mà đạo hạnh của bản thân cũng vĩnh viễn không có ngày tiến bộ. Còn nữa, người ta sống ở đời, những chuyện an nguy tổn vong đều do số trời. Số có đáng chết, ta có lùi lại qua được chỗ này, con chăn kia có thể chuyển mình đuổi theo, thì cái thân hình nhỏ bé này chưa đáng làm món điểm tâm cho nó. Hoặc giả gặp phải hùng sói giặc cướp, không chết vì con chăn, cũng chết vì mấy thứ kia thôi. Nếu số không đáng chết, còn có hy vọng thành tiên, ta có thể chui qua bên dưới con chăn, chỉ cần nhẹ nhàng, len lén, đừng làm kinh động đến nó là được. Nghĩ đến đó, lòng can đảm chợt nổi lên, đồng thời nảy ra một ý nghĩ trẻ con. Muốn đem thân mình ra làm thí nghiệm, coi thật sự ta có tu đạo được hay không. Tức thì chắp hai tay lên trán, ngước mặt nhìn trời, thành tâm khấn vái. Đệ tử Lam Thái Hỏa quyết tâm tu đạo, không tránh nguy nan, nếu đại đạo chất thành, lên trời có ngày, xin thần linh phù hộ cho đệ tử vượt qua được nạn chui vào bụng rắn này. Nếu tiền đồ không có hy vọng, đệ tử cũng không thiết kéo dài kiếp sống khổ sở này. Người ta sống trên đời, lẽ nào không chết? Trước sau cũng một lần chết, thì chết bạo hay chết an lành có gì phân biệt? Chết sớm hay chết muộn thì cũng thế thôi. Xin thần minh hiển linh ứng, đem đệ tử nhét vào bụng chăn, đệ tử quyết không oán hận. Nói rồi buông tay xuống, ổn định tinh thần, mạnh mẽ sải bước tiến về phía trước. Vừa đi được vài bước thì không xong rồi, con chăn đã không còn khách sáo với Thái Hòa, và cũng chẳng hiểu nó nghĩ gì mà duỗi thẳng thân mình. Và rồi chỉ thấy thân hình khổng lồ và đen sì của nó từ trên không trung rơi bịch xuống mặt đất, cái đầu vẫn đặt trên ngọn cây, cái đuôi đã nằm trên đỉnh núi, khúc giữa nằm trên mặt đất, chắn ngang lối đi của Thái Hòa. Lúc đó là gan của cậu ta vừa được thổi phồng, lập tức teo tóp. Cậu nằm lăn ra đất, miệng kêu lên, trời ơi, chẳng lẽ thật tình ta không có hy vọng tu đạo, phải làm con run nhỏ chui vào bụng con lươn này? Tại sao các vị sư tôn lại đẩy tôi vào bước đường cùng, bắt tôi phải chết? Nếu sư phụ có ý muốn lấy tính mạng tôi, còn cứu tôi thoát khỏi bàn tay của ông cậu độc ác làm gì? Sư phụ ơi, quả thật, lão nhân gia đã cố tình ghẹo con đây mà. Nói một chập, khóc một chập, lại nhìn lại mình con chăn, vẫn chẳng thấy động đậy, nhưng phía sau cậu không có thứ gì ngăn trở, nếu muốn lùi về đằng sau có thể bình an vô sự. Tuy nhiên Thái Hỏa đã tự nhận mình là người tu đạo, cần phải luyện công phu, khắc kỷ, thận độc. Dẫu tính mạng nguy trong khoảnh khắc, cũng tuyệt đối không có ý lùi về sau, và cũng không hề nghĩ tới một phương pháp nào để hy vọng vượt qua thân chăn. Chú thích cho số 1. Nghiêm khắc với bản thân, thận trọng khi ở một mình. Hết chú thích. Lúc đó trời đã tối mịt, nhìn cảnh hoang dã chung quanh, không hề có đèn đóm gì. Chút ánh sáng giúp cậu nhận ra đường đi chỉ là cặp mắt trang, chiếu sáng như hai ngọn đèn. Như trên đã nói, cặp mắt này vẫn luôn luôn chiếu thẳng về phía Thái Hòa. Trong lúc không có việc gì làm, cậu lại nảy ra một ý nghĩ trẻ con. Nếu có thể kết bạn, làm anh em với bác lươn này, nhờ bác chiếu sáng, soi đường cho ta tiến về thôn làng đằng trước, chẳng tốt lắm sao? Cậu cũng tự biết, đó chỉ là ý nghĩ trẻ con, làm sao có được điều tốt đẹp như thế? Đang lúc ngẩn ngơ, chợt thấy con chăn khẽ cử động, tất cả cây cối trên núi xào xạc, chim chóc kinh hãi bay lên, tản ra bốn phía. Tự nhiên Thái Hỏa kinh hãi, ngồi ngay xuống đất, lặng lẽ đợi đem thân táng vào bụng chăn. Giây lát một trận cuồng phong nổi lên, cây cối xào động, cát bay đá chạy, rào rào rơi xuống đầu Thái Hỏa, khiến cậu ta ngồi ôm đầu chịu trận. Nào ngờ con quái lại tung mình nhảy lên không trung, cách mặt đất hơn 10 trượng. Thái Hỏa nhìn toàn thân con chăn, so với thần long trên trời, trong trí tưởng tượng bình thời của cậu, chẳng thua gì nhau. Lúc đó trong lòng Thái Hòa lại nổi lên hy vọng được sống thật mạnh mẽ. Cậu âm thầm khấn vái thiên thần phù hộ, mau mau ra tay, lôi con quái lên trời đem đi chỗ khác. Đó quả là điềm lành, cho biết sau này cậu sẽ đắc đạo thành tiên. Ai ngờ con chăn bay giữa không trung, không hề bị ai nắm giữ, cũng chẳng có thiên thần nào ra tay, lôi nó đi. Mà thân hình nó từ từ giãn ra, dần dần hạ xuống đất, nằm vắt ngang giữa hai đỉnh núi, biến thành một con đường núi, rất rộng, có thể qua lại dễ dàng giữa hai trái núi. Vài trăm năm sau, con đường núi này vẫn còn có người qua lại. Các vị cố lão tương truyền gọi chỗ đó là Thần Mãng Ao. đường đèo Thần Mãng, và thôn làng ở cửa núi được đặt tên là Mãng Du Ao, đường đèo nơi mãng xà rong chơi. Từ đời Đường Tống trở về sau, chỗ đường đèo đó, cư dân cứ giảm dần, nhân đó bị yêu quái chiếm giữ. Sau Lã Thuần Dương, tức Lã Động Tân, dùng một hòn đá lấp kín cửa núi, từ đó con đường mới không thông hành. Đến nay, nhân sĩ bản xứ còn có người biết chuyện cũ, hiểu vì sao nơi đây được đặt tên là Mãng Du Ao, nhưng đó là chuyện sau này. Nói tiếp về Thái Hòa, cứ nhắm phía trước mà đi, thấy sắc trời đã tờ mờ sáng, toàn thân mỏi rời, tất thểu bước tới cửa miếu thổ địa, đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa. Lát sau cửa mở hé một cánh, bên trong có người bước ra, là một người đẹp tuyệt trần, nghiêng nước nghiêng thành, khiến Thái Hòa nhìn thấy, liền ngó sững. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 61 và 62. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 63. Miếu thổ địa cùng bàn huyền lý, làm ôn nhu, dẫn dụ đạo đồng. Lan Thái Hòa được người tiên cứu ứng phát hiểm, lên tới miếu thổ địa, trời vừa rạng sáng. Cậu cảm thấy vừa đói vừa mệt, chân tay bải hoải. Cậu đưa tay gõ cửa. Người mở cửa ra đón là một người đẹp tuyệt trần. Thái Hòa không ngờ gặp một cô gái đẹp đến thế, ngẩn người ra, vội vòng tay chào, hỏi có phải cô nương là người không thường trú tại miếu này chăng? Phần đạo vì đi gấp, giữa đường đã gặp phải chuyện bất ngờ, may có thượng tiên bảo hộ đã thoát hiểm đến đây, muốn nhờ nơi này làm chỗ nghỉ chân, không biết cô nương có chấp thuận hay không? Cô nương nhìn Thái Hòa quần áo tả tơi, tỏ vẻ ngạc nhiên, lẫn thương cảm, mới cười, nói. Người xuất gia đến đâu cũng là nhà, huống hồ nơi đây là chỗ miếu mạo, lẽ nào lại không thể ở nhờ. Tuy hiện giờ người coi miếu không có ở đây, nhưng tôi với ông ta là chỗ thân thích, có thể thay mặt ông mà làm chủ. Đạo trưởng bất tất phải khách sáo, cứ vào đây mà dùng trà. Thái Hòa bấy giờ mới yên tâm, ngỏ lời cảm ơn, theo cô gái bước vào. Bên trong có một phòng khách nhỏ, cô nương mời Thái Hòa ngồi, và kêu một người ăn mặc ra vẻ một đạo cô. Hãy đi pha trà mang lên. Lại nói, đạo trưởng từ xa tới đây chắc là đói khát lắm rồi. Nơi đây hoang vắng không có gì để đãi khách. Chỉ có món mì sợi của tục gia do chúng tôi nấu, đạo trưởng có dùng được không? Thái Hòa lúc đó đã thấy bụng đói sôi sùng sục mà chưa dám mở miệng ra đòi hỏi. Được lời như cởi tấm lòng, vội đứng dậy bái tạ. Cô nương mỉm cười, bảo đạo cô mau đi nấu hai tô mì đem tới. Đạo cô vâng lời đi ngay. Không bao lâu bưng tới hai tô thật lớn, bốc khói nghi ngút, mùi mì thơm lừng. Thái Hòa đã đói meo, không khách sáo, cầm đũa gắp mì ăn liền. Cô nương thấy cậu đói mềm, ăn vội, vừa đáng tức cười vừa đáng thương, liền nói. Ở đây không có ai khác, đạo trưởng tự nhiên chẳng cần khách sáo. Nói rồi ngồi xuống quấy bàn, cùng ăn chung cho vui, nhân thể hỏi thăm lai lịch của cậu. Thái Hòa nhất nhất kể ra. Cô nương nghe chuyện, lấy làm lạ. Đợi cậu ăn xong mới nói. Đạo trưởng đừng trách tôi nói nhăng. Tôi thấy đạo trưởng có vẻ là sinh ra tử đệ, lại đang tuổi thanh xuân. Tại sao không nghĩ chuyện học hành cho giỏi, làm quan làm tể? Hưởng cảnh phồn hoa trên đời, lại đi lang thang khắp nơi vào sinh ra tử, chịu mọi gian khổ. Trên đời quả thật có người tiên hay sao? Người tiên có thể tùy tiện tu thành được chăng? Thái Hòa không để cô nói dứt đã cười trả lời. Thì ra cô nương tuy ở trong miếu nhưng không mấy tin đạo nên mới nói những lời trái lẽ như thế. Xưa nay người ta vẫn thường nói, thần tiên vốn là người phàm làm nên. Có lý nào quyết chí cầu đạo lại không thể thành tiên? Còn nói trên đời không hề có thần tiên, người khác còn có thể bán tín bán nghi, chứ bẩn đạo 10 phần tin chắc cả 10. Nói vậy không phải dựa vào lý luận mà nói. Thật tình, bẩn đạo đã được tận mắt nhìn thấy thánh tích của thần tiên, và không chỉ một hai lần mà thôi đâu. Không cần nói tới người khác, ngài sư tôn của bần đạo đã là một vị chân tiên trên thượng giới. Mới tối qua thôi, ngài đã đứng trên không trung, điều khiển mãng xà, cứu bần đạo thoát nạn. Đương nhiên đó là một vị thần tiên, nếu không làm sao có được thứ pháp lực đó, làm sao khiến nổi con súc sinh ngu độn hung hãn, phải cúi đầu nghe lệnh. Nói tới đó lại nhớ tới những việc trước đây, mới đem những việc kỳ dị mình vừa trải qua, kể sơ lược cho cô nương nghe. Cuối cùng lại nói giọng khẩn thiết. Chẳng giấu gì cô nương, Bần đạo lúc bé là người đặt nặng tình đời, đạo tâm không có chút nào. Lúc đó trong lòng vẫn thường nghĩ tới chuyện làm quan tác tể, phát tài phát phúc, hưởng vài chục năm hạnh vận trên đời. Tới chừng vài lần gặp biến cố mới dần dần hiểu ra rằng, người ta sống trên đời, bất luận phú quý đến đâu, vinh hoa cỡ nào, chung quy cũng chỉ là mây khói, chớp mắt chẳng còn gì. Đồng thời, nhờ tiên sư chỉ điểm, bạn bè khuyên bảo, mới biết trên đời quả có người tiên, lại biết đích xác rằng người tiên đều là người phàm, nhờ tu luyện mà thành. Nhân đó tôi mới thấu triệt rõ ràng, hiểu được rằng cảnh vinh quang tạm bợ, không tài nào sánh kịp phúc phận vô cùng, và nếu nhắm vào danh lợi ngắn ngủi, sẽ để mất hạnh phúc vĩnh cửu. Vì thế tôi mới quyết tâm vứt bỏ tất cả để theo lời thầy dạy, tình nguyện chịu khổ sở một đời, chỉ cần cầu cho được đại đạo của thần tiên. Đại đạo đã thành, thần tiên chỉ có thể đạt. Đó là điều quá tốt đẹp, vạn nhất giữa đường gặp nguy hiểm đến nỗi bỏ xác quê người hoặc táng thân vào bụng thú, chẳng qua cũng chỉ là một lần chết. Đã là cùng một lần chết thì giàu sang như vương hầu khanh tướng với nghèo hèn như đẩy xe mang vác có gì phân biệt. Chết già trên giường với chôn thân trong bụng thú cũng như nhau. Bần đạo thấu hiểu những mối quan hệ đó nên đã coi phú quý như đám mây nổi, mà những chuyện sống lâu chết trẻ hay chết lành chết dữ, bần đạo cũng không để trong lòng, chỉ chuyên tâm nhất ý, hướng theo con đường dẫn tới đại đạo mà đi. Đi thông suốt hay không thông suốt, điều đó là do mệnh số định trước, tức người không thể vãn hồi, hà tất phải để trong lòng. Cô nương nghe nói bỗng ngẩng đầu lên, nhìn Thái Hòa chăm chú, tươi cười, nói. Theo tôi thấy cuộc đời một người, ngắn thật là ngắn, nhưng chính vì quá ngắn ngủi, ta mới phải mau mau mưu cầu khoái lạc, chưa đợi khi có chuyện thất thường, tìm không còn kịp nữa. Còn nói về chuyện tu đạo, xét cho cùng là quá hoang đường, chỉ có thể lừa gạt được những kẻ ngu ngốc, chứ người thông minh một chút chẳng thể tin được. Đạo trường thử xét lại coi, những bậc thánh hiền hào kiệt xưa nay, cùng những người tuyệt thế thông minh, ai là chẳng ham muốn sống mãi không già, vĩnh viễn làm người tiêu diêu ngoài đời. Tại sao chẳng nghe họ nói tới việc tu tiên học đạo, mà đều đem thân lo việc nước, việc dân, làm minh quân, lương thần, vì việc quốc thái dân an mà tạo lập sự nghiệp. Không thể nói họ đều là những thằng ngố, không hiểu được người phàm có thể thành tiên. Thái Hoàng nghiêm sắc mặt, nói, cô nương nói vậy sai rồi, trên đời vốn có tam giáo, một là nho, hai là thích, ba là đạo. Nho giáo đã tối thịnh ở trung thổ, thích giáo mới bắt đầu ở phương Tây. Trong khi đạo giáo chúng ta khởi nguồn từ thuở khai thiên lập địa, tuy không thịnh bằng nho, thích hay nhà, nó có lịch sử từ lâu đời hơn hẳn hai nhà kia. Cô nương vừa hỏi tại sao các thánh hiền hào kiệt không tu đạo. Câu nói đó tưởng chừng như có lý, thật ra là ta chưa hiểu sâu về nguyên lưu tông phái, cùng nội dung tông chỉ của các giáo phái đấy thôi. Nên biết ba tôn giáo tuy có đường lối khác nhau, nhưng mục đích ích quốc lợi dân thì là một. Như chúng tôi hiện mới xuất gia, thời kỳ thành đạo còn xa, nhưng muốn tu thành đại đạo cũng phải một mặt rèn luyện công phu tu chỉ bản thân, mặt khác phải lập nhiều âm công, khéo léo kết thiện duyên, lấy cái tâm làm cơ sở, giữ lòng mình 10 phần vững chắc, mới có thể vững chắc bước tiến công đạt được diệu đạo. Âm công càng nhiều, thiện duyên càng rộng, thì việc thành tựu mới càng lớn. Những phương pháp và cách tiến hành như thế, thử hỏi so với nho, thích hay đạo giáo có gì phân biệt. Lại nói về hai nhà kia, họ cũng có công phu tu đạo, tình trạng tuy khác, mà lý thì là một. Tất nhiên kết quả là họ cũng có niềm vui bên trong. Nho, thích hai nhà đã có đường lối riêng của họ, tự nhiên họ chẳng phải dùng tới công phu của chúng ta. Giống như chúng ta, tự có công khóa, hà tất phải bắt chước họ. Cô nương cười lớn tiếng, nói, càng tốt, đã nói rằng ngoài việc tu tiên, còn có đạo trường sinh, việc gì cứ phải khăng khăng đòi xuất ra. Thái Hòa mới nghe, bất giác ngẩn người ra, nhưng rồi phản bác. Đã nói tu đạo có thể thành tiên, hà tất phải thay đổi, đi theo đường lối của nho, thích. Huống chi việc tu chỉ của tam giáo, quý nhất là giữ chuyên nhất không đổi. Như lời bàn của cô nương, thì người đã xuất gia còn nên trở về lo liệu việc nhà, lập nên sự nghiệp trên đời. Điều đó đạo gia nhất quyết không chấp nhận, mà hai nhà kia cũng không thể nào dung nạp. Nói đến đây, Thái Hòa cảm thấy trong lòng buồn bực vì cô gái cứ quấy rầy mình. Cô này tuyệt nhiên không chịu hiểu lẽ phải, chỉ muốn cùng cậu kéo dài câu chuyện. Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mặt trời đã lên cao, gió ban mai lùa vào phòng. Thái Hòa cảm thấy sau bữa ăn, tinh thần tăng lên, không còn thấy mệt mỏi nữa. Nhưng cậu muốn rời xa cô nương, vội nói. cô nương đã chấp nhận cho bần đạo tạm trú, bần đạo vất vả suốt đêm qua, lúc này chân tay rã rượi, xin cô nương vui lòng cho phép tôi đi nghỉ, cho giãn gân giãn cốt. Cô nương nhìn Thái Hòa không có vẻ gì là mệt mỏi, liền nói giọng giễu cợt. Món mì sợi của tôi không phải là thứ thực phẩm tầm thường bán ngoài chợ, người nào ăn vào, khí huyết tăng lên gấp mấy lần. Nếu mỗi ngày ăn một tô có thể hết bệnh, tăng tuổi thọ, tại sao đạo trưởng vừa ăn một tô lớn còn nói là chân tay bẻ hoại? Nếu chẳng phải cậu không có phúc thụ hưởng, cũng là cái bao tử của cậu không được tốt, giữ không nổi thức ăn bồi bổ đó. Đủ thấy hai chữ tu tiên, cậu tuyệt đối không có hy vọng gì đâu. Mà táng thân vào bụng thú, như lời cậu nói, đã có 8-9 phần chính xác rồi đó. Nói rồi lại nhoẻn miệng cười, ngó Thái Hòa đăm đăm, nói. Tôi đem lòng trung thực của đàn bà, nói cậu chẳng chịu nghe. Cậu cậy mình thông minh, lèm lém miệng cái, hạng người ngoan cố như thế, quả thật tôi mới gặp lần đầu. Nói rồi lại nhìn Thái Hòa chăm chú, nhíu cặp lông mày đẹp, nửa như oán hờn, nửa như cầu khẩn, rơm rớm nước mắt, lộ vẻ yêu kiều, ủy mị. Khiến người có lòng sắt đá cũng không tránh khỏi vừa thương vừa yêu. Thái Hòa không biết làm sao, vội cúi đầu, không nói một tiếng, ngay cả nhìn cô nương cũng chẳng dám. Lúc đó vị đạo cô đứng hầu một bên, mới mỉm cười, lên tiếng. Vị đạo trưởng này bề ngoài có vẻ là một đạo sĩ nghèo khổ, rõ ràng là một đại gia công tử. Cô nương nhà tôi năm nay vừa 18 tuổi, dung mạo, tài đức hiếm có trên đời. Ngay cả các vị thần tiên trên trời, vị tất đã có người vượt qua cô. Lão gia nhà tôi lúc còn sống từng làm quan lớn nước Sở, quyền cao chức trọng. Đêm qua, lão nhân già về báo mộng cho tiểu thư, nói, ngày mai có một vị đạo sĩ trẻ tuổi tới đây xin ở nhờ. Người đó với con có duyên phận vợ chồng, con hãy giữ anh ấy lại, kết hôn nhân. Vì thế tiểu thư nhà tôi sáng nay dậy sớm chờ đợi. Không dè, vừa bước xuống giường, đạo trưởng đã tới gõ cửa, cho thấy đây là trời ban lương duyên, không sai chút nào. Sở dĩ tiểu thư nhà tôi 5 lần 7 lượt, khuyên cậu đừng xuất ra, cũng vì ý nghĩ đó. Công tử hãy nghĩ lại coi, tiểu thư nhân phẩm tài hoa như thế, kiếm khắp trên đời, có thể tìm được người thứ ba hay không? Thiếu gì những vị nương tôn công tử tìm cách cầu thân, nhưng chưa có người nào vừa ý tiểu thư. Nay cô đã để mắt xanh tới công tử, quả là phúc nhân không dễ gì có được. Theo tôi nghĩ, công tử nên cởi bộ quần áo đạo sĩ, đổi mặc nho phục, kết thành mối lương duyên. Nếu muốn tu tiên, hãy đợi sau 20-30 năm hưởng hạnh phúc vợ chồng. Bấy giờ hai người đồng tâm nhất trí, cùng dụng công tu luyện. Chỉ cần lòng phàm tĩnh lại, sẽ tùy lúc mà lên trời. Và lại hai vợ chồng cùng tu, lúc dụng công sẽ náo nhiệt hơn, còn hơn là đơn độc một thân, lội sông vượt núi, trải qua nhiều nguy hiểm. Xin công tử nghĩ lại. Thái Hòa không dè đạo cô lại nói ra những lời như thế, bất giác cười ha hả, nói. Tốt lắm, thì ra chủ tớ hai người cố ý giữ khách, đặt truyền lão chủ nhân báo mộng để ép buộc ta là một người xuất gia, phải rơi vào vòng tay của kẻ tiểu thư, kết làm cặp vợ chồng ân ái. Tuy đây là thịnh tình của tiểu thư và lòng ưu ái của lão chủ nhân, nhưng tôi cũng không chịu để người khác ép buộc đâu. Vừa rồi tôi đã nói, ngay cả bản thân và tính mạng, tôi đã gác bỏ ngoài cuộc đời. Thì dầu là tiên thiên giáng hạ, kết phối nhân duyên, tôi cũng dứt khoát không dám nhận. Xin tiểu thư hãy để mắt tìm một người khác môn đăng hộ đối, một vị vương tôn, công tử có tài mạo, tương xứng với cô, mà kết phối ngẫu. Hãy tha thứ cho bần đạo cố chấp, đã để phụ tấm thịnh tình. Nói chưa dứt lời đã thấy cô nương nước mắt ròng ròng gục xuống bàn mà thổn thức. Thái Hòa quýnh quáng không biết làm sao, chỉ biết năn nỉ cô, mặt khác lại muốn rời xa ngay tức thì. Mới cầu xin đạo cô dẫn mình tới phòng khách nghỉ ngơi. Đạo cô thấy Thái Hòa quá ngang ngạnh, liền giận dữ trong lòng, nói lớn tiếng. Có phải công tử nghi tôi nói chuyện hoang đường đấy không? Trong mộng, lão chủ nhân đã đem tên họ, lai lịch của công tử kể ra rành rành. Nếu công tử không tin, để tôi nói rõ cho công tử nghe nhé. Xin hỏi công tử có phải họ Lam, tên Thái Hòa hay không? Có phải cậu là người ở làng Mỗ, xứ Mỗ không? Chẳng phải mẹ kế của cậu đã gây chuyện, lăng nhục vợ chồng cậu? Nhân đó hai người mới chống đối lại, cùng kéo nhau ra khỏi nhà, cùng đâm đầu xuống sông. Đạo cô đem những chuyện cũ của Thái Hòa kể ra tường tận, như thể chính mắt cô ta được nhìn thấy. Thái Hòa bất giác trợn trừng mắt, há hốc miệng, không nói được một lời. Chừng nghe cô ta nói tới chuyện vợ chồng đâm đầu xuống nước, Thái Hòa lại chuyển nghĩ. Chẳng lẽ nó là ma, mới biết rõ việc nhà ta như thế. Cô tiểu thư ngồi trước mắt kia là yêu tinh gì, biến thành người đẹp tới đây để dẫn dụ ta. Nếu quả như vậy, ngoài cái chết ra, ta còn tìm được biện pháp nào để đối phó? Cô ta chưa trở mặt, ta lại không có chút bản lãnh nào, đương nhiên không thể gây sự trước với cô ta. Vì thế lại lên tiếng năn nỉ đạo cô. Tôi từng thề độc trước mặt sư phụ, kiếp này không được đại đạo, sẽ chịu quả báo thảm khốc. Lòng nhã ái của tiểu thư, thật tình tôi không dám nhận, còn như lòng chiếu cố của lão chủ nhân dưới suối vàng, tôi sẽ không bao giờ quên, sau này có dịp, nhất định sẽ báo đáp. Những lời tỉ tỉ đang nói, tôi cũng không dám lãnh giáo, tôi đã không để vào tai, xin chị đừng nói nữa. Đạo cô mỉm cười, nói, quả là chuyện lạ, ngày nay trên đời, sao lắm người trẻ tuổi cứ một mực đòi xuất gia. Lần trước đã có một vị lăng quân đòi tu đại đạo gì đó, kết quả đại đạo chưa đạt được, trước gặp phải một tên cướp, thí cho một đao, lấy đi tính mạng nhỏ bé. Cách đó không bao lâu, không dè lại có một chàng ngốc, thấy việc trước mắt tốt đẹp như thế mà nỡ vứt bỏ, đòi đi vào đường tuyệt lộ, thật kỳ quái vô cùng. Vị cô nương nãy giờ không nói gì, chỉ cúi đầu, ngồi lặng lẽ, nước mắt long lanh, dường như có điều thương tâm, nghe đạo cô nói mới khẽ cất tiếng. Người ta đã không muốn tôi, chỉ còn nhiều lời làm chi, hãy dẫn cậu ta đi nghỉ đi, bất tất phải phí lời. Nói rồi lại ngồi buồn bã, hai hàng nước mắt lăn tan rơi xuống, đột nhiên lại gục mặt xuống tận ngực, không ngừng lên nữa. Thái Hòa vô cùng bứt rứt, nhưng không kiếm lời an ủi cô, chỉ hướng về cô ngỏ lời cảm tạ, lập tức đứng dậy, đi theo đạo cô đi xa, tới một căn phòng nhỏ ở đầu hành lang phía tây. Trong phòng kê một chiếc giường, chăn nệm trên đó vô cùng sạch sẽ, thơm phức. Đạo cô khẽ mỉm cười, nói, cậu coi đó là chiếc giường thêu của tiểu thư nhà tôi, cô là người rất ưa sạch sẽ, nay lại đem chăn nệm của mình cho cậu nằm nghỉ thoải mái. Cậu vốn không phải người có trái tim sắt đá, sao không hề hồi tâm chuyển ý chút nào? Thái Hòa nghe vậy, vội quay mình bước ra ngoài, nói, dứt khoát tôi không dám tiết mạn tiểu thư, xin chỉ kiếm cho tôi một căn phòng khác, với một chiếc giường gỗ, đủ ngả thân thôi, người xuất gia dùng những đồ đạc của người khác. Càng sang trọng càng tăng thêm tội lỗi, tôi là người mới học đạo, không thể để giảm phúc như thế. Vừa nói vừa bước ra cửa, không dè đạo cô cất tiếng cười hì hì, dùng sức lôi cậu trở lại, nói, cậu tính đi đâu, nơi đây chỉ là một tòa miếu hoang, làm gì có nhiều phòng ốc, ngoại trừ căn phòng này mới được sửa sang lại, làm phòng tạm trú cho khách, còn tìm đâu ra một căn phòng trống trải. Thái Hòa vội nói, nếu vậy tôi nằm trên điện thờ đánh một giấc cũng được, phòng khuê của người ta sao có thể cho phép thất lễ. Đạo cô nghe vậy trên mặt hiện ra vẻ lúng túng, không được tự nhiên, cười nhạt. Cậu toàn làm những chuyện khiến người khác khó xử, người ta đã lo giường mền cho cậu đầy đủ, cậu còn lôi thôi lắm chuyện. Cậu ở đây là khách, lẽ nào chúng tôi lại để khách phải khó chịu? Giường gỗ, nệm rơm, những thứ thô lậu đó chúng tôi chẳng dám đem ra đối đãi với người dưới, huống chi là đối với cậu. Còn chuyện nằm trên đại điện ngủ khò chẳng qua chỉ là câu nói chơi, chúng tôi đâu dám khinh mạn khách đến thế. Ngày mai, miếu chủ biết được lại trách chúng tôi. Tôi khuyên cậu cứ ở đây, hưởng thụ một ngày hạnh phúc, đừng nghĩ lôi thôi gì nữa. Nói rồi vận dụng tất cả sức mạnh xô đẩy Thái Hòa một cái, ngã lăn ra trên chiếc giường nệm. Thái Hòa cảm thấy đạo cô có sức mạnh phi thường, cô vừa ra tay đẩy mạnh, cậu đã cảm thấy như ngàn cân đè nặng, không sao gượng nổi. Không hiểu cô gái này lấy đâu ra thứ thần lực đó. Thái Hòa kinh hãi trong lòng. Liệu rằng đấu lực với cô ta ắt không thành công, chỉ còn cách làm mềm mỏng năn nỉ mà thôi. Cậu vừa đứng dậy định mở miệng, đạo cô đã không để cậu nói, lại xô mạnh một cái, khiến cậu ngã lăn ra giường. Cô ta lại lấy mềm trùm kín đầu cậu, mỉm cười, nói, xin lỗi tôi không thể bồi tiếp. Nói rồi cười lên một tiếng, bỏ đi. Thái Hòa nằm suy nghĩ lung tung một hồi, bỗng chuyển nghĩ. Người tu đạo tùy ngộ nhi an, dẫm lên nguy hiểm như đi trên đất bằng. Việc đến đâu hay đến đấy có gì phải suy nghĩ. Định tâm một lát, thần thái an nhàn, dần dần đi vào cơn mộng. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 61, 62 và 63 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Cuốn sách nói.com.vn, kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách này trong những phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện,